Chương 453, cải tạo thiên phú. Trì hoãn công kích. Diệp Thần tìm được Khinh Vũ, đem một vài đan dược, thần ma máu các loại giao cho nàng. Khinh Vũ vốn là thức tỉnh rồi thần long tộc thần hồn, có bảo dược phụ trợ, nhất thời một thân tu vi cực nhanh tăng trưởng. Diệp Thần giúp nàng ngưng tụ giáp thân, lấy thần ma máu để kích thích, tốc độ phi khoái ngắn ngủi một giờ, Khinh Vũ chẳng những ngưng tụ giáp thân, còn ngụy vũ khí hợp nhất cảnh, dung hợp đến 50%. Muốn không được bao dài thời gian, Khinh Vũ có thể tấn thăng lên hư thánh cảnh. Hơn nữa, lấy của nàng tư chất cùng tốc độ tu luyện, hơn nữa Diệp Thần cung cấp túc lượng phụ trợ vật phẩm, ở thần tích vong du xâm lấn hiện thực phía trước, đạt được ngọc hư cấp ứng với nên không có vấn đề. Huống Khinh Vũ bản thân cũng cực kỳ nỗ lực, tựa hồ là bị cửu công chúa kích thích, rất có một loại liều mạng tam nương bộ dạng. Diệp Thần chính mình một thân thực lực đã đạt được ngọc hư đỉnh cấp, thăng không thể thăng. Trừ phi thu được minh cấp lực lượng, bằng không hai khỏa minh châu bây giờ còn không thể chuyển hóa thành thực lực của hắn. Muốn phải khiến cho lũ sao bọn họ chủ động cung cấp minh cấp lực lượng đó là không có khả năng xem ra, muốn tấn chức minh cấp, còn phải ngẫm lại biện pháp khác. Diệp Thần híp mắt suy nghĩ một hồi. Mở ra giả thuyết nhân vật bảng sở ký hiệu, đè xuống một đống hư không chi tinh, bắt đầu cân nhắc làm sao cải tạo thập bội phản thương thiên phú. Nếu người khác sẽ không chủ động cung cấp minh cấp lực lượng, vậy trộm cải tạo thiên phú, khiến cho mình có thể hấp thu đối phương công kích năng lượng tựa như giao phó cùng loại hấp huyết công năng giống nhau. Hiện nay, thiên phú trong điều thứ hai là bắn ngược thập bội công kích phía sau, đồng thời bản thể tăng chịu lấy công kích giá trị 10 toàn thuộc tính điểm, duy trì liên tục 1 phút đồng hồ, đây là đang bình thường cấp bậc lúc, cải tạo thiên phú thuộc tính. Đối với hiện tại hư cấp mà nói, đã không có bất cứ tác dụng gì. Tăng nhiều hơn nữa điểm thuộc tính, cũng gánh không được hư cấp năng lượng một kích. Vì có thể ăn cắp đối phương minh cấp lực lượng, Diệp Thần cần đưa nó đổi thành bắn ngược thập bội công kích phía sau, đồng thời hấp thu chịu lấy công kích năng lượng, cứ như vậy, mới có thể đem đối phương chi lực hóa thành mình dùng. Bất quá, hắn cũng không biết như vậy có thể hay không cải tạo thành công, chỉ có thể trước thử một lần. Thận trọng dựng linh văn lo dịch liên, Diệp Thần để cho an toàn, ở cái này lo dịch liên phía sau dư tính một cái tự hủy trình tự. Miễn cho trình tự phạm sai lầm, rơi vào vô hạn tử vong tuần hoàn. Làm xong những thứ này, Diệp Thần tổng cộng hao tốn hơn 1.000 miếng hư không chi tinh năng lượng. Cũng may hắn hiện tại hư không chi tinh sở hữu 27 hơn vạn miếng, ngược lại không kém điểm ấy lãng phí. Sau khi làm xong mọi thứ, Diệp Thần đem đoạn này linh văn lo di liên, cẩn thận lại cẩn thận một chút lún vào thập bội phản thương thiên phú bên trong. Phanh, Diệp Thần trực tiếp nổ thành một chùm huyết vụ, liền phản ứng cũng không kịp. Mấy phút sau, Diệp Thần lần nữa từ Khinh Vũ trong lòng đoan nở thể trọng sinh. Cũng may Khinh Vũ học ngoan, đem trang bị Diệp Thần tóc túi gấm động ở bên hông, ngược lại là không xuất hiện nữa vừa rồi cái kia đoạn tiểu diễm việc. Quá mức trí Khinh Vũ thừa dịp Diệp Thần vẫn là hài nhi giai đoạn thời điểm, dựa theo Diệp Thần cái mông nhỏ, bạch bạch nhẹ nhàng đánh hai cái, mang theo vài phần ngây thơ nói, gọi ngươi không thành thật hì hì đợi Diệp Thần sống lại hết toàn hậu. Đối với Khinh Vũ nói, ngươi đây là trả thù, ấu đả chưa thành nhân là vi pháp. Khinh Vũ làm một mặt quỷ. Hai người chơi đùa một hồi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nhiều cắt một ít tóc, giao cho Khinh Vũ bảo quản đứng lên. Cái này mỗi một sợi tóc, có thể đều là một cái mạng áp vì không ảnh hưởng Khinh Vũ tu luyện. Diệp Thần ở khác một căn phòng tiếp tục sửa chữa thiên phú linh văn lo di liên. Cơ mơ nờ, hoàn hảo trước giờ dư tính một cái tự hủy trình tự, bằng không nếu như rơi vào vô hạn tử vong tuần hoàn. Vậy ở ra dám bất quá rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đâu. Diệp Thần từng chút một ở nhân vật bảng thiên phú linh văn bên trong bài tra. Xác định không có không kiêm dung vấn đề phía sau, Diệp Thần đem mấu chốt của vấn đề điểm, đặt ở chính mình đối với hạng thứ 2 thuộc tính thiết định bên trên. Thì ra là thế, Diệp Thần rốt cục phát hiện vấn đề. Hấp thu chịu lấy công kích năng lượng, cần bản thân mình sở hữu có thể chịu tải đối phương công kích năng lượng đẳng cấp. Hấp thu phổ thông công kích năng lượng, hấp thu hư cấp năng lượng, cái này cũng không có vấn đề gì. Nhưng hấp thu hết thể công kích năng lượng, cái này xảy ra vấn đề. Bởi vì Diệp Thần hiện tại mới chỉ là hư cấp tầng thứ, thần tích vong du so với hư cấp năng lượng cao, còn có minh cấp, thậm chí khả năng còn có đẳng cấp cao hơn năng lượng tồn tại. Những thứ này đẳng cấp cao năng lượng vượt ra khỏi Diệp Thần có thể thừa nhận đẳng cấp tầng thứ, tự nhiên là phải ra khuy bột thập bội phản tổn thương, có thể bắn ngược bất luận cái gì hình thức công kích. Sở dĩ thành công là bởi vì không phải liên quan đến ta tự thân đẳng cấp tầng thứ, chỉ cùng đối phương có quan, cho nên sẽ không nhận hạn chế, cũng sẽ không trái với quy tắc nghĩ ra vấn đề chỗ mấu chốt. Diệp Thần bắt đầu một lần nữa thiết định hạng thứ 2 thuộc tính. Không phải hấp thu, cũng không chứa đựng đối phương công kích năng lượng, mà là đổi thành trì hoãn khiến cho đối phương công kích, ở cách mình vô hạn gần địa phương, lùi lại 1 phút đồng hồ lại chịu đến công kích. Bất quá cái này trì hoãn muốn đổi thành có thể khởi động, có thể đóng cửa hình thức. Bảy, miễn cho ở phản tổn thương một ít đồng cấp bậc đối thủ thời điểm công kích, lãng phí thời gian. Nghĩ đến liền làm Diệp Thần lần nữa sửa chữa, biên tập linh văn logic liên. Sau mười mấy phút, ước chừng tiêu hao 3000 hư không chi tinh, mới logic liên biên tập hoàn thành. Diệp Thần lo lắng, lần nữa ở nơi này đoạn logic liên phía sau bỏ thêm một cái tự hủy trình tự, sau đó mới thận trọng lún vào thiên phú linh văn bên trong. Đợi một hồi, tự bạo cũng không có phát sinh thiên phú cải tạo thành công vì thí nghiệm một chút cái này thuộc tính công năng. Diệp Thần từ tôi tớ trong không gian phóng xuất xong đầu địa ngục quyển, mệnh lệnh nó hướng mình phát động công kích. Địa ngục quyển nức nở một tiếng ôm đầu quỳ dạp trên mặt đất. Khiến cho người hầu công kích chủ nhân, đây là trái với chủ phó khế ước, phải gặp thiên phạt. Diệp Thần cái này mới phản ứng được, suy nghĩ một chút, lại đi tìm cựu công chúa. Lại phát hiện cô nàng này lại đang ngủ, mặt cười đà hồng, khoe miệng chảy nước bọt, thỉnh thoảng phát sinh ngốc cười a a tiếng, nhưng khí tức quanh người lại đang không ngừng tăng trưởng. Diệp Thần lắc đầu, chỉ có thể lần nữa phiền phức Khinh Vũ. Khởi động thiên phú hạng thứ 2 trì hoãn công kích thuộc tính, Khinh Vũ một luồng thần hồn tế ti phong tới, ở cách Diệp Thần vô hạn gần bên, như thời gian đình chỉ một dạng đống kết điểm ra giả thuyết nhân vật bảng sở kỳ hiệu, đem tựa ở bị đông lại cái kia sợi thần hồn tế ti bên trên. Người sau lập tức bị bảng sở kỳ hiệu hấp thu, tiêu thất. Đồng thời bảng sở kỳ ở trên năng lượng, tăng trưởng cực kỳ hơi yếu một tia. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Bước đầu tiên cuối cùng là thành công bảng sở kỳ có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn năng lượng, chỉ là một lần không thể hấp thu nhiều lắm, nếu không sẽ tan vỡ. Nhưng có trì hoãn, Diệp Thần thì có thể làm cho bảng phân đoạn hấp thu đối phương công kích năng lượng. Đương nhiên, cứ như vậy, công kích bị bảng sở kỳ hữu hấp thu, thập bội phản tổn thương cũng sẽ không kích phát. Kế tiếp, nên thử xem cái này bảng sở kỳ ở trên năng lượng, có thể hay không trái lại bị tinh chế. Diệp Thần cũng là ở biên tập linh văn trong quá trình, mới đột nhiên phản ứng kịp. Khối này giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, mới là nhân vật nghịch thiên nhất tại chính mình là phổ thông giai đoạn thời điểm, nó có thể hấp thu hư cấp năng lượng. Đồng thời có thể đi qua hấp thu hư cấp năng lượng, cường hóa tự thân. Diệp Thần chính mình mặc dù không có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn năng lượng, nhưng có thể đem những năng lượng này chuyển rời đến giả thuyết bảng sở kỳ hiệu bên trên. Chỉ cần khống chế tốt số lượng là được. Tu bổ ngày hôm qua đệ 34 càng chính là